Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 946, vị trí không gánh nổi. Đối với Lạc Phong an bài, Diệp Thanh Trúc là vô điều kiện tin tưởng. Rất nhanh, Diệp Thanh Trúc bị Lạc Phong đưa về Phương Huyễn Vương Triều Diệp ra. Lúc gần đi, Diệp Thanh Trúc còn muốn nói chút cái gì. Nhưng khi lời đến khóe miệng thời điểm, nàng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nàng rất rõ ràng, mình cùng Lạc Phong, căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Lẫn nhau ở giữa, ban đầu vốn là sẽ không có cái gì gặp nhau. Mà lần này gặp nhau, cũng chỉ là một lần ngắn ngủi gặp nhau. Về sau, bọn họ hoặc là căn bản liền sẽ không lại gặp nhau. Đối với Diệp Thanh Trúc trong nội tâm nhiều hơn cảm tưởng, Lạc Phong là hoàn toàn không biết. Bất quá cùng Diệp Thanh Trúc tâm tư giống nhau là Lạc Phong cũng biết, hắn cùng Diệp Thanh Trúc mạo xưng cũng là cái nói mấy câu người qua đường. Trước đó được đến nàng trợ giúp, mà hắn một lần nữa trợ giúp nàng. Hiện tại nhân tình còn, cũng là thời điểm rời đi. Rời đi Phương Huyễn Vương Triều sau, Lạc Phong cũng không có lập tức trở về tiểu nguyên giới, mà chính là trước chui vào tự sáng tạo trong không gian. Tự sáng tạo trong không gian, Lạc Phong đem chuyện khi trước cùng ba nữ nói rõ một chút, đồng thời cũng như có như không nâng lên chính mình một thân phận khác sự tình. Hoàng Y Liên nghe Lạc Phong lời nói sau khi, biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến giật mình, nhìn lấy Lạc Phong, ta đã nói rồi, nếu như ngươi không có cái gì thần kỳ địa phương, tu vi thế nào sẽ như thế biến thái. Trước đó Lạc Phong tuổi còn trẻ, nhưng lại có được vô cùng khủng bố thực lực. Cái này khiến Hoàng Y Liên tâm lý vẫn luôn cho rằng Lạc Phong là cái quái vật. Mà bây giờ, biết được Lạc Phong còn nắm giữ một cái ngưu bức hống hống thân phận sau khi, Hoàng Y Liên cái kia vẫn luôn không hiểu tâm, rốt cục an định lại. Nguyên lai, trên thế giới này quái vật vẫn là không có như vậy nhiều. Tại cùng ba nữ nói xuống Diệp Tử tình huống sau khi, Lạc Phong liền là chuẩn bị bắt đầu khởi hành, trở về tiểu nguyên giới. Mà cùng lúc đó, cái này hỗn độn thế giới chi bên ngoài hỗn độn hư không bên trong, không gian một trận rung động, vừa mới rời đi Lạc Phong người áo đen xuất hiện, cả người hắn trên thân không có tản mát ra một tia khí tức, thân thể phẳng phất như là cùng cảnh vật chung quanh, hoàn toàn dung hợp một dạng. Chốc lát nữa, người áo đen mới là mở ra mí mắt, bất quá, tại hắn mở ra mí mắt sau, biểu hiện trên mặt lại là biến đến rất là khó coi. Đây là thế nào chuyện? Người áo đen chau mày, trên trán lấp lóe đều là nghi hoặc vẻ không hiểu. Vậy mà không phải là bị hư ảnh vây khốn. Cũng thế, sớm nên nghĩ đến điểm này. Hư ảnh cái kia ra hỏa, thế nào khả năng nắm giữ vây khốn hắn thực lực đâu? Có thể nếu không phải hư ảnh lời nói, vậy đối phương là ai? Có vẻ như tại trong kế hoạch cũng không có một nhân vật như vậy a. Biến cố, thật đúng là biến cố. Người áo đen vừa nói vừa lắc đầu than thở. Chợt hắn trực tiếp quay người, cất bước, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Tiểu nguyên giới, Thánh Vương núi, Kiều Y Nhân, Mộ Linh, Đường Ngưng Yên chờ nữ đã sớm theo vứt bỏ chiến trường rời đi. Trở lại, nhưng là Lạc Phong theo cái kia sau khi chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không còn hắn mảy may tin tức. Tuy nhiên lần này thành quả xem như rất đủ. Có thể ba nữ lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Riêng là Mộ Linh, nàng rất rõ ràng, thi thần ngọc đối nàng là có nhiều sao quan trọng, mà nàng lại càng rõ ràng. Lạc Phong tại sao không cầm hắn đồ, vật, mà hết lần này tới lần khác muốn cầm cái này thi thần ngọc. Hơn nữa, còn là muốn giao cho gia gia của nàng. Cái này, đều là vì nàng thân thể. Trong đoạn thời gian này, Mộ Cửu đã là dùng thi thần ngọc, đem Mộ Linh thân tử cho hoàn toàn chữa cho tốt. Nguyên bản tới nói, cháu gái của mình đã tốt, đây cũng là một kiện rất đáng giá người chuyện cao hứng. Có thể Mộ Cửu lại là cao hứng không nổi, bởi vì Lạc Phong sinh tử chưa biết. Cứ việc, hắn cảm thấy Lạc Phong sẽ không chết, thế nhưng là Lạc Phong là bởi vì thi thần ngọc mà tung tích không rõ. Cho nên, hắn nội tâm bên trong còn là nhiều ít có chút áy náy. Đương nhiên, Mộ Cửu cũng không biết, mặc kệ có hay không thi thần ngọc cái kia một việc sự tình, Lạc Phong đều sẽ bị cái kia hư ảnh cho mang đi. Lạc Phong trở lại tiểu nguyên giới, nhưng là cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn chuẩn bị trực tiếp mang theo Lão Phương tiến về Lạc Thần nhất tộc bên trong. Tại đi Lạc Thần nhất tộc trước đó, Lạc Phong đem Diệp Tử cha đẻ, Lạc Huyền cơ sự tình cáo chi Lão Phương. Lão Phương khi biết Lạc Huyền máy như thế nhiều năm qua vẫn luôn không hề từ bỏ qua tìm kiếm Diệp Tử sự tình sau, hắn lúc này mới yên tâm lại. Trước đó, hắn vẫn luôn lo lắng đến Lạc Huyền máy có thể hay không nhận Diệp Tử nữ nhi này. Mà hiện tại xem ra, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Đồng thời, Lạc Phong còn nói cho Lão Phương một việc, cũng là hắn không thể xác định. Tại Diệp Tử huyết mạch giác tỉnh sau khi, Diệp con trước đó ký ức lực, có thể hay không đều biến mất rơi. Dù sao tương tự sự tình, trước đó đã xuất hiện qua, mà lại, Diệp Tử giác tỉnh, khẳng định là khác hẳn với thường nhân. Cùng hắn Lạc Thần nhất tộc người là không giống nhau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì dạng biến hóa, không ai có thể biết được. Đối với cái này, Lão Phương biểu hiện nghĩ thoáng, hắn chỉ cần Diệp Tử không có việc gì liền tốt. Nhưng là tại Lão Phương tâm lý, đến tột cùng là thế nào muốn không có ai biết, nhưng Diệp Tử thế nào nói cũng coi là nữ nhi của hắn. Cái này một phần cảm tình là căn bản không có khả năng nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Rất nhanh, Lạc Phong mang theo Lão Phương đi vào Lạc Thần nhất tộc. Tại đi vào Lạc Thần nhất tộc sau khi, Lạc Phong dẫn đầu thông chi một chút Lạc Bất Tà. Lạc Bất Tà rất mau tới đến Lạc Phong trước mặt, nhìn qua Lạc Phong biểu lộ không gì so sánh được kinh ngạc. Trước đó cái kia thần bí đại thủ, Lạc Bất Tà có thể không gì so sánh được xác định, tuyệt đối là không gian, thậm chí không gian phía trên tồn tại, mà đối phương nhằm vào rõ ràng là Lạc Phong. Nhưng bây giờ, một đoạn thời gian đi qua, Lạc Phong đúng là lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn trước mắt sống sờ sờ đứng đấy Lạc Phong, Lạc Bất Tà thực sự khó mà tin được. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình cái này nắm giữ ngón tay vàng người xuyên Việt căn bản không phải cái gì nhân vật chính. Trước mắt cái này Lạc Phong, hắn mới là có được nhân vật chính vầng sáng tồn tại. Nhìn chằm chằm Lạc Phong, qua trọn vẹn mười mấy giây thời gian, Lạc Bất Tà mới rốt cục là nghi hoặc mở miệng. Như vậy ngươi đến là tại sao đâu? Nói xong, Lạc Bất Tà ánh mắt chuyển hướng Lạc Phong bên cạnh Lão Phương. Lão Phương tu vi trong mắt hắn rất thấp, chủ yếu hấp dẫn hắn là Lão Phương cái kia thân thể hiện đại hóa cách ăn mặc. Đây là, bên cạnh Lạc Phong nói ra, hắn gọi Lão Phương, việc này cùng hắn có quan hệ, đồng thời cũng theo ngươi có quan hệ. Xác thực nói là cùng các ngươi Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng Lạc Huyền máy có quan hệ. Còn có, ngươi không có nhìn lầm, hắn cùng ta giống như ngươi, đều là theo địa cầu tới. Lạc Phong lời nói để Lạc Bất Tà trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo địa cầu người tới cùng Lạc Thần nhất tộc có thể liên lụy đến cái gì quan hệ? Hơn nữa còn là cùng Lạc Thần nhất tộc tộc trưởng liên lụy đến quan hệ. Lạc Bất Tà trong lòng có chút không hiểu, bất quá cũng không đợi hắn mở miệng, Lạc Phong chính là nói ra, ngươi dẫn chúng ta đi tìm Lạc Huyền máy a, ta có thể nói trước nói cho ngươi là, việc này qua sau, ngươi thiếu tộc trưởng vị trí hoặc là không gánh nổi, Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không đem người thiếu tộc trưởng này vị trí cho để ở trong lòng. Lạc Phong nói xong, nhìn lấy Lạc Bất Tà nhếch miệng cười rộ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.